Lời thì thầm của Ác Long. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn ngày càng trở nên dữ dội, những ký ức dường như lạc trong tâm hồn. Cuộc phiêu lưu nói đi là đi, thế giới mới lạ trước mắt và người yêu xa lạ bí ẩn. Tất cả nhân tố tổ hợp cùng một chỗ, trùng kích cảm quan của Chiêu Mân, làm cho hắn lập tức lâm vào nụ hôn triền miên này. Mạc Thiên chiếu đỉa, rất dễ làm cho người ta S1NS ra cảm giác xấu hổ mãnh liệt, làm cho TH4N thì càng thêm nhạy cảm, K1 trên thích mãnh liệt hơn. Nhưng ở vùng nhiệt đới ở Long Tự này, trong rừng nhiệt đới, căn bản không có khả năng xuất hiện những người khác ngoại trừ bọn họ, cho nên hôn môi càng thêm vài phần lớn mật PS0 nanogam đáng. Không, rồng đặt TA3N người hắn căn bản cũng là dã thú, Bộc Mân nghĩ, nhân loại ở vùng nguyên thủy này kỳ thật chỉ có một mình hắn mà thôi. Tuy nhiên, khi nụ hôn ngày càng sâu sắc, hành vi của rồng càng ngày càng càn rỡ. Con rồng là một con vật có nhu cầu cao, một khi cầu hôn thành công, đưa đối tác trở lại tổ, sẽ bắt đầu quá trình làm tổ lâu dài. Ngay cả khi xây dựng tổ kết thúc, con rồng trở thành một người quyến rũ cũng có hành vi thân mật rất thường xuyên. Chiêu Mân ngửi thấy mùi thực vật rừng nhiệt đới, trong miệng mũi đều là hơi thở của rồng, tươi mát cùng máu tanh đan xen, trở thành một tấm lưới ướt sũng, sền sệt, đem hắn chặt chẽ lưới ở trung ương, mất đi năng lực suy nghĩ. Hắn buộc phải chịu đựng nụ hôn sâu sắc của con rồng. Trở lại nơi thuộc về rồng, sự hoang dã của con rồng không bao giờ che giấu nữa, tất cả đều bá đạo và vội vàng. Rêu trộn lẫn bùn đất trơn nhẵn không chịu nổi, màu xanh lá cây tươi cọ vào trắng N0N, diễm đến chói mắt, thanh âm ô ô bị chặn lại, chỉ ngẫu nhiên lộ ra một chút khí âm. Hai người vừa bước ra khỏi hồ đều đang không ngừng nhỏ giọt. Chiêu Mân được rồng ôm vào lòng bằng cách mặt đối mặt. TH4N thể nhân loại đối với rồng mà nói rất nhỏ yếu, cũng rất mềm mại, một bộ TH4N thể như vậy, cho dù ôm chặt thế nào, cũng cảm thấy trong nháy mắt sẽ bị 3N mất. Rồng đã cố ý khống chế chính mình, trong lúc nhất thời cũng rơi vào trong đó, hành động lỗ M4 nanogam. Tai nhọn của anh từ giữa tóc bạc toát ra, móng tay màu đen cạo làn da trắng N0N TA3N lưng nhân loại, không tự khống chế được chìm nổi, huyết sắc lan tràn đến đôi mắt vàng, tất cả xung quanh anh đều nghe không thấy. Chờ thần trí quay trở lại cơ thể, Chiêu Mân cả người đầy mồ hôi vùi đầu vào vai anh, ngón tay nắm chặt vạt áo anh. Con rồng hôn môi hắn. Lần này bị từ chối, cổ họng Chiêu Mân đều khàn khàn, có vẻ có chút tức giận. Rồng lúc này bộ dáng phi thường yêu dị, con người dưới lông mi dài có rút thành sợi chỉ, anh khẽ bóp eo hắn, rất lộ liễu hỏi. Có muốn đi rửa không? Con rồng phát hiện ra, TA3N người Chiêu Mân bị ép buộc vẫn còn cháy, bị nhắc tới như vậy liền trong nháy mắt sắc mặt bạo hồng. Anh, rồng hôn lên trán hắn, không biết tại sao. Trong lòng đầy thẹn thùng phẫn nộ dưới hành động ôn nhu này, đột nhiên tiêu tan hơn phân nửa, im lặng. Con rồng vẫn chưa đủ, nhưng TA3N người con rồng, Chiêu Mân cảm nhận được một cảm giác mãnh liệt của nhu cầu, vượt xa sự thèm khát của cơ thể. Ta giúp em, rồng nói, tôi tự mình sẽ rửa. Chiêu Mân lập tức nhảy xuống. Hai người tách ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu Mân phát hiện bọn họ đang đứng ở TA3N một trong cao nguyên rộng lớn nhất trong hồ. Nơi này chất đống nhiều linh kiện cùng phế liệu nhất, mơ hồ còn có thể phân biệt được hài cốt của thuyền hành trình nước kiểu cũ, bất quá nhìn qua đều có chút niên nguyệt. Nơi này không có cây cối gì, nước hồ rất trong suốt, rừng nhiệt đới rậm rạp thành quan vừa vặn ở TA3N hồ nước trống rỗng, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy bầu trời xanh lam. Từ trong hồ đi ra, quần của Chiêu Mân đã sớm ướt đẫm, lúc này lại thêm cảm giác dính không thoải mái, phải cởi ra ánh sáng, mới có thể giặt một hồi thật tốt. Điều tra xung quanh, muốn tìm một vị trí có thể che khuất. Lúc này, con rồng đi ngang qua. Con rồng này vừa đi, vừa cởi bỏ quần áo toàn thân, mái tóc dài màu bạc xinh đẹp xõa sau lưng hắn, cơ lưng rộng rãi, chân dài eo hẹp. Trong thời gian ngắn, Chiêu Mân đã là lần thứ hai nhìn thấy rồng khỏa thân. Lúc này trong rừng mưa xanh biếc, TH4N thể trắng N0N hoàn mỹ này càng làm cho người ta không thể rời mắt, giống như một bức tranh sơn dầu từ từ triển khai. Sống động S1NS hương. Rầm rầm, con rồng đưa lưng về phía Mân, đi vào hồ. Lập tức một mãnh tử đâm vào, bọt nước văng khắp nơi, mặt hồ nổi lên gợn sóng. Con rồng, anh ta cũng phải rửa sao? Chẳng lẽ rồng vừa rồi cũng vậy, cũng bị bóp đến chân có chút mềm nhũn. Chiêu Mân lập tức nghĩ tới cái gì đó, bất giác C4N môi dưới của mình. Mặt đất trơn trượt ở đây, hắn phải nắm lấy một cây cột nằm ngang TA3N linh kiện kim loại, mới có thể dẫm lên một tảng đá có thể đứng vững. Chỗ cột dì xét này rất ít, quấn dây leo, nhìn qua giống như cột buồm của thuyền, cung cấp cho hắn thuận tiện. TA4N chuồng ngồi xổm TA3N tảng đá, nước hồ mơ hồ phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ vừa đến rừng nhiệt đới, sẽ làm chuyện như vậy. Bất quá rồng vốn là động vật dục niệm hoành S1NS, ở địa bàn thuộc về nó, tự nhiên là đem dã thú tính tình bại lộ không sót một chút nào. Chiêu Mân đem quần áo đã cởi ra bỏ vào trong nước rửa sạch, ngượng ngùng không chịu nổi phản chiếu vỡ vụn, theo sóng nước gợn sóng. Sau khi giặt xong, hắn vắt khô quần áo, miễn cu không nanogam mặc vào. Quần áo lạnh lẽo dán sát vào da, cho dù gần đầu hạ, Chiêu Mân cũng lạnh đến mức môi trắng bệch. Trong lòng hắn xuất hiện nghi vấn, bọn họ sẽ ở lại nơi này sao? Tại sao họ lại ở đây? Chiêu Mân muốn hỏi rồng, nhưng hắn trở lại vị trí vừa rồi, rồng lại còn chưa lên bờ. Con rồng vẫn còn bơi ở dưới đó sao? Chiêu Mân rất nhanh nhìn về phía nước, mặt hồ bình tĩnh không gợn sóng, rồng không có ở đây, ngay cả gợn sóng vừa rồi cũng không thấy đâu. Chiêu Mân nhịn không được một trận tâm hoảng, dọc theo vùng ven cao điểm đi lại, nhưng hắn nhìn khắp bốn phía địa phương, đều không có nhìn thấy bóng dáng rồng. Trong rừng nhiệt đới nguyên thủy yên tĩnh, giống như cả thế giới chỉ còn lại một mình hắn. Hắn không thể không hét lên, y ra, âm thanh vang vọng trong rừng nhiệt đới, giật mình một số con chim ẩn TA3N ngọn cây, vỗ cánh bay lên bầu trời. Không phải là một thằng ngốc thực sự, hắn biết tên con rồng, những giấc mơ của hắn, những hình ảnh thỉnh thoảng lóe trở lại trong đầu hắn, những con rồng kia ở sâu trong linh hồn gọi ra thì thầm, đều cho thấy rồng rốt cuộc là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng không cần nói đến một con ngân long làm nhân loại kiêng kỵ, con rồng này không chỉ ở nơi trú ẩn đại lục tự do qua lại, còn được quân đội cấp cao lễ ngộ như vậy. Những thứ này đều nói lên thân phận của con rồng. Nó chính là huyền thoại cự rồng y ra. Nếu như lần đầu tiên gặp mặt liền S1NS ra cảm giác ràng buộc mãnh liệt, nếu như không phải có suy đoán, hắn làm sao dám đi theo rồng. Chẳng qua, một khi xác nhận thân phận của rồng, đáp án của mình đã từng là ai sẽ hô ra. Chiêu Mân từ đáy lòng cảm giác được sợ hãi. ISAR, âm ti 3T đơn giản và gọn gàng, là phép thuật phá vỡ nút thắt. Chỉ cần hô miệng ra, hết thảy cũng không khó như vậy. Y ra, Chiêu Mân đi dọc theo bờ cao nguyên, thanh âm run rẩy, hô to cái tên này. Y ra, rừng mưa lớn như lúc ban đầu, không có bất kỳ phản ứng nào. Tim Chiêu Mân tim đập rất nhanh, đi một đoạn, liền chống đầu gối không ngừng thở đê không xê. Có hơi thở ấm áp từ phía sau truyền đến, Chiêu Mân cảm thấy sợi tóc sau gáy đang phất phất. Hắn quay đầu và mở to mắt của mình với sự ngạc nhiên. Một đôi mắt khổng lồ màu vàng lạnh như băng nhìn chăm chú vào hắn. Y ra hóa hình thái rồng, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn. Khoảng cách giữa Chiêu Mân và nó phi thường gần, gần đến mức không chỉ có thể cảm nhận được hơi thở của rồng, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng những vảy nhỏ cùng lồi lõm ở phụ cận cự đồng, nhìn thấy sống mũi, trước mắt. Cùng với gai xương dày đặc xuất hiện TA3N đầu. Đứng ở trước mặt nó, Chiêu Mân giống như nhìn một ngọn núi, S1NS vật khổng lồ như vậy chỉ có thể làm cho hắn lần nữa cảm nhận được sự nhỏ bé của mình. Con rồng này đích thật là ai rồi, không thể nghi ngờ. Giống hệt với những gì Chiêu Mân nhìn thấy trong trải nghiệm ảo của mình tại bảo tàng đền thờ, nó không kém chút nào. Từ nhỏ đến lớn, Chiêu Mân đã xem qua rất nhiều hình ảnh của nó, nghiên cứu rất nhiều tư liệu của nó. Thậm chí đã tính toán qua thân hình và sải cánh của nó, đếm qua từ đầu đến đuôi của nó có bao nhiêu gai xương. Hắn biết trước ngốc và sau lưng của nó có một vết sẹo, ẩn giấu dưới lân phiến, không nhìn kỹ rất khó phát giác, đã từng nghĩ tới có thể là một đạo xuyên qua vết thương hay không. Cẩn thận hồi tưởng lại, hình thái người y ra cũng có một vết sẹo sáng màu như vậy, ở mức cùng lưng lệch trái vị trí. Chiêu Mân chậm chạp không nhúc nhích, TH4N thể giống như bị mê hoặc đi về phía trước hai bước. Giơ tay lên, muốn chạm vào. Chạm vào vảy ở ngốc rồng và bụng, vết sẹo đó gần trong gang tấc, một số hình ảnh len lỏi vào tâm trí của hắn. Cành ấu long không rộng bằng bây giờ, gai xương cũng chưa hoàn toàn mọc thành, nó ào ào nằm sấp TA3N một đống linh kiện TA3N cao nguyên, nửa TH4N thể đều ngâm trong nước hồ. Phảng phất cảm ứng được nhân loại tới gần, nó đột nhiên ngẩng đầu lên, hung ác mà ấu thái phát ra tiếng gầm giận dữ. Chán bị cái gì đụng xuống. Chiêu Mân phục hồi tinh thần, lại là cự rồng trước mắt dùng bộ hôn thân mật chạm vào hắn. Y ra, Triệu Mân ngừng cất bước, lại dùng hai tay ôm lấy nụ hôn của cự rồng. Y ra, đầu Y ra đột nhiên nặng nề D3 xuống, D3 lên người Triệu Mân, để cho hắn liên tục lùi lại, cuối cùng không thể tránh khỏi ngã xuống đất. Con rồng tràn ngập dục V0 nano gam chiếm hữu, không ngừng dùng đầu lưỡi ly 3 mét mặt và thân thể, không có đẩy nó ra. Đây là một con rồng ly 3 mét người mặc quần áo, cầu xin kiểm duyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu lưỡi của rồng bề mặt thô ráp, nước bọt trơn trượt, ly 3 mét đến chật vật không thôi, nhưng bởi vì cảm giác vừa ướt vừa ngứa, tràn ra tiếng cười. Nghe thấy nụ cười của hắn, móng vuốt nhọn màu đen của Y ra đập xuống mặt đất, cuồn cuộn bùn đất, cái đuôi to lớn đảo qua đống linh kiện, một mảnh kim loại rơi xuống đất vang lên. Đầu óc của Triệu Mân còn loạn đến lợi hại, cũng không thể lập tức nghĩ rõ mình là ai. Sau khi vui đùa, hốc mắt anh đỏ lên, giơ tay nhẹ nhàng vuốt V3 vảy TA3N má Y ra, nói. Chúng ta đã gặp nhau ở đây, phải không? Đúng vậy, đôi mắt vàng của rồng không chớp mắt nhìn hạ nhân, thì thầm vào trong đầu. Kagram, môi Triệu Mân run rẩy, liền nói không nên lời. Họ đã không ở lại trong rừng nhiệt đới này trong một thời gian dài. Y ra dịu dàng cúi người xuống, mở ra cánh rồng, mời Triệu Mân trèo lên lưng nó. Giống như đã làm trăm ngàn lần, Triệu Mân nắm lấy gân mạc nhô lên TA3N cánh rồng, thuận lợi bò lên lưng Y ra, hắn tìm được vị trí thích hợp giữa hai hàng gai xương, sau khi ngồi xuống liền cúi người xuống, hai tay nắm chặt gai xương phía trước. Gai xương nhọn to lớn, bàn tay vừa nắm lên, cơ lưng Y ra đã cực kỳ mẫn cảm co rút vài cái, ngay cả cánh rồng cùng đuôi cũng nhẹ nhàng run rẩy. Cổ họng nó nặng nề phát ra âm thanh, vảy bắt đầu nóng lên, cho Triệu Mân vô tận ấm áp. Hồ nổi lên một làn sóng của những gợn nước, con rồng vỗ hai cánh, mang theo Triệu Mân cất cánh giữa cao nguyên. Cách chương.